Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, điên cuồng suy đoán. Chương thứ nhất, chân, thân ở trung tâm vũ trụ Bạch Phong, lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng chậm rãi toát ra một vệt tươi cười quái gì. Chậm rãi lẩm bẩm. Cái vũ trụ này chi tâm thật đúng là một cái tốt. Chủ nhân, hiện tại ngươi dung hợp cái vũ trụ này chi tâm, cảm giác thế nào? Bảo Linh hiếu kỳ thanh âm đây là bỗng nhiên vang lên. Bảo Linh, cái vũ trụ này chi tâm, thế nhưng là một cái vô cùng đồ tốt, mặc dù không có mang đến cho ta cái gì thực chất tính lực lượng. Nhưng chỉ cần ta nghĩ, cái này bảo thần vũ trụ bất kỳ địa phương nào ta đều có thể xem xét đến. Bất quá bởi vì ta linh hồn cường độ hạn chế, xem xét thời gian cùng số lần đều có cực lớn hạn chế. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp cười mở miệng giải thích. Mạnh như vậy sao? Bạo Linh nghe xong Bạch Phong sau khi giải thích, trực tiếp kinh hô lên. Bạch Phong gật đầu nói, không sai. Hoàn toàn chính xác, rất mạnh, bất quá linh hồn của ta cường độ lại là một vấn đề. Mà cái nhược điểm này, sợ cũng là tại bạo thần trong kế hoạch, không phải vậy hắn đến lúc đó muốn đoạt xá ta, khẳng định sẽ xuất hiện phiền phức. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cực kỳ hiếu kỳ mở miệng hỏi, chủ nhân, làm sao ngươi biết bạo thần sau cùng hội đoạt xá ngươi? Cái này không đều đã bày ở ngoài sáng sao? Thân thể của ta thế nhưng là bất tử hỗn độn thể. Dựa theo trước đó lục đồ đã nói, cái này cái thể chất thế nhưng là chỉ có 4 đại vũ trụ thần vương mới có. Mà tên như ý nghĩa, bạo thần đã từng cũng là vũ trụ thần vương. Bất quá thực lực so 4 tên kia mạnh hơn nhiều lắm. Lại thêm để cho ta dung hợp cái này vũ trụ chi tâm, đồng thời lại nhận tự thân linh hồn cường độ hạn chế. Cái này cũng đủ để rõ ràng. Nghe được Bạo Linh hỏi thăm, Bạch Phong nói thẳng ra chính mình phỏng đoán. Mà Bạo Linh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, lại là cũng không nói gì thêm. Hiển nhiên cũng là nhận đồng Bạch Phong suy đoán. Chủ nhân kia ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Trầm mặc một lát sau, Bạo Linh mở miệng dò hỏi. Chờ chút, vừa mới hỏi xong, Bạo Linh bỗng nhiên lên tiếng nói, chủ nhân, linh hồn của ngươi cường độ thấp, vậy chúng ta liền muốn pháp tăng lên không được sao? Đừng quên, hiện tại hệ thống trưởng khống trong tay ta, hệ thống cửa hàng bên trong có thể là có chút rất nhiều tăng lên linh hồn cường độ đồ tốt. Chúng ta tùy tiện dùng, hả? Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong đột nhiên sững sờ, bởi vì lúc trước hắn cũng xác thực quên hệ thống cửa hàng phải chăng cầm giữ có thể tăng lên linh hồn hắn cường độ đồ vật, hoặc là cũng không thể nói quên, chỉ có thể nói Bạo Linh triệt để nắm trong tay hệ thống thời gian tương đối ngắn, mà lại hắn còn không thể không chút kiêng kỵ sử dụng, cho nên cũng không có trước tiên đi hướng phía đó suy nghĩ. Không được. Có điều rất nhanh, Bạch Phong thì đột nhiên lắc đầu mở miệng nói ra. Làm sao không được chủ nhân? Bạo Linh nghe được Bạch Phong cái này kỳ quái lời nói sau, không hiểu mở miệng hỏi. Tuy nhiên không biết trong vũ trụ này tâm phải chăng tại bạo thần xem xét phạm vi bên trong. Nhưng chỉ cần ta rời đi trung tâm vũ trụ, nếu như linh hồn của ta cường độ bỗng nhiên mạnh lên, ngươi cho là hắn sẽ không sinh ra nghi hoặc sao? Hắn có thể hay không liền có thể liên tưởng đến hệ thống xuất hiện vấn đề? Coi như hắn điều tra không đến, còn có bên ngoài cái kia vệ hàng đâu? Nói đến chỗ này, Bạch Phong sâu thở dài một ngụm, tiếp tục mở miệng nói ra. Cho nên, mọi thứ có khả năng bại lộ hệ thống xảy ra vấn đề sự tình, ta là tuyệt đối không thể đi đụng. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh cũng là triệt để hiểu rõ ra, bất quá lại là trực tiếp nở nụ cười khổ nói, chủ nhân, Tuy nhiên ngươi cẩn thận là đúng, có thể ta hiện tại đã triệt để nắm trong tay hệ thống. Bất quá lại không thể vì ngươi mang đến bất luận cái gì thực chất tính trợ giúp. Bảo bối gì cũng không thể đưa cho ngươi dùng. Cái này thật đúng là để cho ta vô cùng khó chịu a. Làm đến ta một chút cảm giác thành tựu đều không có. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong cũng là nhịn không được bật cười nói. Nhịn một chút đi, mặc dù bây giờ ngươi còn không thể vì ta làm cái gì. Hoặc là nói là ta không dám tiếp nhận ngươi mang đến cho ta trợ giúp. Bất quá chờ đến Bạo Thần áp dụng kế hoạch giai đoạn sau cùng thời điểm. Ngươi chủ nhân mệnh của ta nhưng là toàn áp ở trên người của ngươi. Chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi. Nếu quả thật đến khi đó, coi như liều mạng ta cũng sẽ giúp ngươi cùng cái kia Bạo Thần làm đến cơ sở. Bạo Linh lúc này dùng cực kỳ chăm chú ngữ khí mở miệng nói ra. Cảm ơn, Bạo Linh, bất quá ta hiện tại vẫn tại hiếu kỳ một việc. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau. Đầu tiên là cảm tạ một phen, dù sao Bạo Linh là một cái nắm giữ độc lập ý thức tồn tại. Bất quá đến đón lấy liền trực tiếp khẽ nhíu mày nói một câu nói như vậy. Chủ nhân, ngươi đang nghi ngờ cái gì? Bạo Linh sau khi nghe được, cực kỳ hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ngươi nói tối cường Bạo Thần hệ thống là Bạo Thần dùng hắn tất cả lực lượng sáng tạo ra. Có thể đến cùng là cái gì lực lượng đã có thể sáng tạo ra cường đại như thế một cái hệ thống? Mà lại hệ thống này cực kỳ phức tạp. Càng là nắm giữ đủ loại lực lượng, bảo vật, những vật này là như thế nào từ lực lượng của hắn chuyển hóa mà thành. Bạch Phong lúc này thần sắc cực kỳ ngưng trọng mở miệng nói ra. Chủ nhân, lời này của ngươi, nghe được Bạch Phong lời này, Bạo Linh cũng là đột nhiên kịp phản ứng cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại là trực tiếp ngừng lại. Bởi vì cái này suy đoán thật quá kinh khủng. Không biết vì cái gì, ban đầu ta là không có chú ý tới điểm này, nhưng không biết làm sao vậy. Dung hợp cái vũ trụ này chi tâm về sau, ta cảm giác suy nghĩ của ta bỗng nhiên giống thay đổi một cái dạng một dạng. Bất chi bất giác thì bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Bạch Phong lúc này cũng là chau mày tiếp tục nói. Chủ nhân, cái này cũng không là một chuyện tốt a. Bạo Linh nghe xong vội vàng nói. Ai? Bạch Phong thở dài nói. Ta đương nhiên biết cái này không là một chuyện tốt. Có thể trước đó cũng không có chú ý tới điểm này. Mà lại cũng chưa từng nghĩ tới điểm này. Vẫn luôn là cho rằng cái này tối cường Bạo Thần hệ thống chính là do Bạo Thần tất cả lực lượng sáng tạo ra. Nhưng bây giờ theo đối hệ thống hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Hoàn toàn chính xác đứng trước một sự thật. Cái kia chính là cường đại như vậy hệ thống. Bạo Thần thật có thể sáng tạo ra tới sao? Mà lại Bạo Thần đối với mình phục sinh kế hoạch, bố trí cực kỳ nghiêm mật cùng cẩn thận. Như thế cảnh giác một người, hắn làm sao có thể sẽ bị cái kia bốn cái vũ trụ thần vương đánh lén đến? Ta luôn cảm giác đây hết thảy đều là sắp xếp của hắn. Liền xem như bị cái kia bốn đại vũ trụ thần vương đánh lén, cũng đều tại trong kế hoạch của hắn. Bọn họ không phải muốn tranh đoạt kia là cái gì vũ trụ chí tôn sao? Có phải hay không là Bạo Thần đạt được cái gì nghịch thiên bảo vật? Mà hắn cũng là mượn nhờ cái kia bảo vật gia trì chính mình tất cả lực lượng. Lúc này mới đã sáng tạo ra tối cường Bạo Thần hệ thống. Mà ta chính là một cái hiệp sĩ đổ vò, một cái trong tay hắn quân cờ, một cái tạm thời thay hắn tiếp quản hệ thống khôi lỗ. Bạch Phong lúc này ngữ khí ngưng trọng đem sự can đảm của mình phỏng đoán toàn bộ nói ra. Sau khi nói xong, không đợi Bạo Linh nói chuyện, Bạch Phong đồng tử lại là đột nhiên mở rộng lên, toàn bộ thân thể đều không tự chủ được run rẩy lên. Nội tâm tích cực rung động, bởi vì hắn hiện tại tỉnh táo lại, căn bản không thể tin được vừa mới cái kia to gan phỏng đoán. Là mình nghĩ tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,